Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97: Tắm ánh sáng tân sinh. Xích Hà Sơn, lôi hỏa luyện kim điện, minh sán mảnh ngói bên trên thiểm điện xen lẫn, hỏa cầu quay cuồng. Loại kỳ quan này dẫn tới rất nhiều quý tộc sợ hãi thán phục, một bên khác lại có tiếng khóc vang lên. Bộ phận gia thuộc ở chỗ này nhận lãnh thi thể, trên mặt là khó nén bi thương chi sắc, gia hỏa này không giống như là người tốt. Cố ý để thi thể ở bên trong đều nhờ chở một chút sắc trời cùng linh tính vật chất, cách đó không xa. Có hai người nói nhỏ, nhìn thoáng qua Tần Minh vị kia người nhặt xác, thân là đồng hành bọn hắn rất rõ ràng trong này môn đạo, có chút quá mức, a, không đúng. Người nhìn hắn lôi ra ngoài bộ thi thể kia giống như không sao cả tổn hại. Cùng trước kia nhất lôi ra tới một nhóm kia không sai biệt lắm, hai người lộ ra kinh sợ. Lập tức tiến tới xem xét tỉ mỉ, trên bầu trời tầng mây rất dày. Sấm sét vang dội, trên mặt đất hào quang bốc hơi, cả ngọn núi đều không hắc ám, thậm chí có thể nói 10 phần sáng tỏ. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy Tần Minh đã si ết rất thảm. Lộ ra làn da triệt để biến thành màu đen, kỳ thật. Đây là chính hắn chủ động bôi lên đen. Chân thực dung mạo đã thấy không rõ, Từ Hải nhìn thấy hoàn chỉnh thi thể về sau. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bởi vì hắn kéo dài thời gian, bóp si ết một vị kỳ tài ngút trời. 6 lần sắc trời giáng lâm sau hắn mới chậm rãi đi túm dây thừng. Mà lần thứ 7 sắc trời tựa hồ cũng hơi quét trúng người này, Từ Hải. Ngươi có phải hay không động thủ đã chậm? Người này tương đương lợi hại, có thể chọi cứng lôi hỏa thiên quang a. Có người mở miệng, Từ Hải sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta sớm đem hắn túm ra kim điện cửa lớn. Chỉ bất quá không có lập tức kéo trở về mà thôi. Bên cạnh có người gật đầu, nói, điều này cũng đúng, tuổi của hắn tựa hồ không lớn, một hai đạo sắc trời liền phải nổ. Tần Minh nhớ kỹ Từ Hải cái tên này. Người này thuần túy tại nói bừa, biến thành người khác ở trong lôi hỏa luyện kim điện bị hành hạ như thế. Hẳn phải siết, không nghi ngờ. Hắn đã sớm đem hòa quang đồng trần loại bí pháp này vận chuyển tới cực hạn, dưới mắt cùng một bộ thi thể không có gì khác biệt. Tần Minh trong lòng thở dài. Vùng đất này đều là người quen, 72 tuổi lão Triệu tối thiểu nhất 98 phần. Hiện tại thân thể còn không có chắp vá hoàn chỉnh, trừ một đám lão đầu tử muốn cây khô gặp mùa xuân. Bên ngoài, những người khác có riêng phần mình khốn khổ mới đến nơi đây, nếu có lựa chọn. Không có thanh niên trai trắng nguyện ý tới đây liều mạng. Có chút bởi vì có để tự thân lâm vào tuyệt vọng đối đầu. Có chút thì là bị khi nhục cùng bức bách sống không nổi nữa. Còn có chút vốn là tử hình phạm nhân, địa hà bốc hơi. Mưa phùn mông lung, kèn có lực xuyên thấu thanh âm vang lên. Sau đó một chút quan tài bị người đặt lên núi đến. Cùng với trận trận tiếng khóc, đây đều là có thân phận đám lão già này người nhà. Đến đây tiếp thi thể trở về, Từ Hải tìm một khối coi như sạch sẽ miếng vải đen đem Tần Minh trùm lên. Cõng hắn xuống núi, Tần Minh trong lòng tự nhủ. May mắn phương diện này Từ Hải coi như chuyên nghiệp, không có tùy tiện ném loạn thi thể. Nếu không hắn khẳng định phải hai lần sắc siết vùng dậy. Nhưng rất nhanh hắn liền cải biến ý nghĩ. Lão tử, cái này lôi nhục bán thế nào? Nhìn xem rất hoàn chỉnh, cho ta đi, giúp người đưa vào đại quý tộc trong phủ. Cái này còn không có xuống núi, liền có người tìm tới Từ Hải. Hiển nhiên trước kia liền từng có tương tự giao dịch. Từ Hải nói, đây chính là tốt nhất dược nhân, ta để hắn ở nơi đó, lắng đọng, không tính ngắn thời gian. Tối thiểu nhất tiếp nhận 6-7 đợt sắc trời cùng hy hữu linh tính vật chất, ngươi thiếu gạt. Ngươi, không tin được rồi, mà lại, lần này Lôi Nhục ta không có ý định chỉnh thể bán ra. Nếu mà muốn có thể bán ngươi mấy cân, dù sao cố chủ thế nhưng là bỏ ra giá cao. Ta không có khả năng thật đem thi thể mất, thận, trái tim, tùy ngươi đến chọn. Tần Minh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lại gặp gỡ một chút ăn người, yêu ma quỷ quái, từ hải cõng Tần Minh xuống núi. Tuần tự có 4 tốp người tìm tới hắn, biểu thị muốn mua hơn mấy cân, đã bắt đầu tải cò kè mặc cả trong quá trình này. Tần Minh không thể nhịn được nữa, cho tới bây giờ không có đối với người dùng hoàng nê trưởng. Lặng yên đặt tải từ hải trên lưng, nhu kình rất bí ẩn, sẽ không lập tức bộc phát, vượt qua mấy ngày người này mới có thể ho ra máu, rất nhanh. Tần Minh thân thể bắt đầu tiếp tục phát nhiệt, hắn cảm thấy lại trì hoãn xuống dưới, có bại lộ nguy hiểm, lôi hỏa cùng sắc trời hỗn hợp. Dựng dục ra đặc thù linh tính vật chất, hiện tại bắt đầu tạo nên tác dụng, hắn lần thứ tư tân sinh đã chính thức bắt đầu, ta nói với các ngươi. Lần này cũng không phải những cái kia lão bang thái, đây là một cái da mịn thịt mềm thiếu niên. Không tin các ngươi đến kiểm tra, thân thể còn không có cứng ngắc, thậm chí còn có nhiệt độ, Từ Hải, ngươi đang làm cái gì? Từ Thịnh tới, toàn thân đều bị áo bào đen bảo bọc, tức giận phi thường, may mắn hắn không có chờ tại chân núi. Không phải vậy huynh đệ thi thể đều muốn bị người bán mất, phịch một tiếng. Hắn một cước đem Từ Hải đạp bay, đem Tần Minh tiếp tới. Cõng hắn nhanh chóng xuống núi, Ngô Tranh dưới chân núi sau khi thấy được. Lập tức bi thiết, ai, Tần ca, lên đường bình an, hy vọng ngươi kiếp sau đầu thai tại nhà giàu sang. Tốt nhất là thế gia ngàn năm, nói như vậy ngươi cũng không cần liều mạng như vậy, Từ Thịnh cũng thở dài. Nói, tiểu Tần không nghe khuyên bảo, tráng niên mất sớm, để cho người ta tiếc hận, rất nhanh. Hắn cảm thấy không thích hợp, làm sao phía sau lưng càng ngày càng nóng, đồng thời hắn nghe được rất yếu ớt nói nhỏ, Từ ca, tìm một chỗ không người, Từ Thịnh tay run một cái, kém chút đem thi thể ném ra, trà thi, Ngô Tranh mở to hai mắt, sau đó không lâu, Tần Minh tại trong rừng rậm dùng thanh thủy rửa sạch khuôn mặt, cũng thay đổi một bộ quần áo mới tinh. Ta thế mà nhìn thấy trải qua sắc trời xung kích mà không. Người, từ trong lôi hỏa luyện kim điện sống sót mà đi ra ngoài. Từ Thịnh cảm giác rung động sâu sắc, Ngô Tranh nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó rất kích động, nói, Tần ca, người thật đúng là thần, có thể từ loại kia trong đống người CSS còn sống đi ra. Trở về nói đi. Tần Minh dẫn đầu rời đi, thân thể của hắn nóng hổi, đều nhanh bốc khói, cần tranh thủ thời gian trở lại khách sạn, sau đó không lâu. Hắn tắm rửa hoàn tất, triệt để tẩy đi cho tàn, nhưng rất nhanh lại bị xương trắng không. Lần này hắn thuế biến 10 phần mãnh liệt, trừ trời ban linh tính vật chất bên ngoài. Còn có không ít sắc trời tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngay tại tàn phá bừa bãi, tại toàn thân của hắn khuấy động, nhanh để hắn bốc cháy, lúc này, Tần Minh vô luận dùng cái gì bí pháp đều áp chế không nổi. Hắn bắt đầu lấy trên sách lụa tân sinh pháp dẫn đạo, trải vuốt cái kia lộn xộn vô tự trùm sáng, không thể không nói. Thế ngoại sắc trời qua bá đạo, giống như nung đỏ nước thép, đơn giản muốn đem người đốt xuyên. Người bình thường xác thực gánh không được, Tần Minh cũng không phải là lần thứ nhất bị sắc trời ăn mòn, nhưng lần này sắc trời tổng lượng quá nhiều, để hắn đều có chút ăn không tiêu, hắn uống xong đại lượng nước lạnh. Toàn thân hay là không ngừng bốc hơi xương trắng, Ngô Tranh mở miệng. Tần ca đây là muốn thành tiên a? Cảm giác cùng Đằng Vân Giá Vũ không sai biệt lắm. Người phương ngoại khí chất bất quá cũng như vậy, đó là sắc trời đang kích động. Để hắn như trở lại trong mẫu thai, lại như tắm ánh sáng mà sinh, hắn so với thường nhân tân sinh muốn mãnh liệt một mảng lớn. Từ Thịnh sợ hãi thán phục, rất nhanh. Hai người liền rời khỏi Tần Minh vì tân sinh mà trong khách sạn cố ý bao xuống sân nhỏ. Cảm thấy không nên quan sát, ta cũng không biết là nên cảm tạ Từ Hải. Vẫn là phải mắng hắn. Tần Minh thể nội sắc trời dị thường nồng đậm, hắn chịu đựng đau nhức kịch. Liệt trải vuốt thế ngoại sắc trời, cùng mình nhục thân đản sinh sắc trời dung hợp. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, trở thành mới tinh sắc trời. Từng bước chất biến, Tần Minh đem tất cả sắc trời đều hội tụ hướng phần bụng. Vô hạn áp xúc, giống như một cái quang cầu. Cực điểm dung hợp, khiến cho nó thuế biến. Nơi đó càng ngày càng sáng chói. Sau đó, hắn phóng thích viên kia chói mắt tròn đan mặc nó lần nữa vô tự địa bạo phát ra đến. Sắc trời hóa thành trên vạn sợi, xông vào huyết nhục của hắn, xương cốt, tạng phủ bên trong, giống như liệt diễm đốt cháy, cái này giống như là một trận sắc trời nổ lớn, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, động một tí liền sẽ mất đi tính mạng, nhưng mà trên sách lụa tân sinh pháp chính là như vậy ghi lại. Có thể dự đoán, phía sau còn có nguy hiểm hơn quá trình. Tần Minh bên tai có biển động âm thanh. Đó là sắc trời đang khuếch trương, tại hung mãnh địa bạo phát, để hắn ý thức đều hoảng hốt, phảng phất muốn bị xông bại, rõ ràng là một trận tân sinh. Lại giống như là muốn kinh lịch một trận tử kiếp. Tần Minh có chút hoài nghi, nghiên cứu cùng lập nên sách lụa pháp mấy người, hoàn toàn là muốn cho kẻ đến sau đạp trên đường sinh tử tiến lên. Đoán chừng không ít CS truyền nhân, nếu không sách lụa này bên trên tân sinh pháp cũng sẽ không bị hậu nhân vứt bỏ, quét vào trong bụi bặm của lịch sử. Cái này cùng mấy vị sáng tạo pháp người bản ý trái ngược. Bọn hắn muốn đánh nát lồng chim, đi ra hoàn toàn mới con đường, kết quả lại bị nghiệm chứng là còn không bằng cố hữu đường tạm biệt. Rốt cục Tần Minh ánh mắt khôi phục thanh tịnh, sống qua tới, trên sách lụa pháp quá nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng lấy, còn sống xông qua quan, lấy được lực lượng xác thực đủ mạnh, tố chất thân thể so những học sinh mới khác người cao một mảng lớn, Tần Minh liên tục 9 lần dung sắc trời, áp bức bọn chúng, sau đó lại mặc bọn chúng đại bạo phát, lần thứ 9 lúc. Trong cơ thể hắn viên quang cầu kia đã rất nhỏ, hỗn nguyên quy nhất, thế ngoại sắc trời cùng nhân thể sắc trời đồng hóa, triệt để chất biến, làm sơ nghỉ ngơi. Tần Minh lại đi luyện mấy loại mới được đến thiên quang kình pháp, nhu kình. Nguồn gốc từ kim kê lĩnh quyển cổ thư kia, là một loại hợp lại hình thiên quang kình pháp, là hoàng nê trưởng căn cơ chỗ, hắn sớm đã ngộ ra. Biết luyện thế nào, khiếm khuyết chỉ là sắc trời tổng lượng, hôm nay hắn tại lôi hỏa luyện kim điện bị thế ngoại sắc trời, quán đỉnh, so với ăn tam sắc hoa hiệu quả còn mạnh hơn. Luyện thêm nhu kình, không ngừng hướng lên thôi thăng nó cấp độ, dạng này luyện kình pháp cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Tần Minh đắm chìm tại bên trong, không cách nào tự kềm chế. Đem nhu kình triệt để luyện đến viên mãn, đánh ra hoàng nê trưởng uy lực bảo tăng, sau đó hắn lại đi luyện mới được đến quyển kia trùy pháp bên trong trùy kình. Tiên kình đồng dạng lại không vướng víu, theo thiên quang kình thôi thăng, hai loại kình pháp cũng đều viên mãn, Tần Minh phát hiện ngoài ý muốn. Từ trong lôi hỏa luyện kim điện lấy được thần bí tạc kình, vậy mà cùng trùy kình cùng tiên kình không gì sánh được phù hợp. Giống như nguyên bản liền làm một thể, khi cái này ba loại thiên quang kình toàn bộ luyện thành về sau, tự động dung hợp làm một thể, khi hắn lại diễn luyện loại kia trùy pháp lúc, quy lực vậy mà tăng lên trên diện rộng. Ngày xưa, ta tại Hắc Bạch Sơn huy động cán dài ô kim trùy lúc, kỳ thật hiện ra chính là đao pháp, có thể xưng là trùy đao, hiện tại Tần Minh rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao. thi triển chùy pháp, có thể xưng là đao chùy. Cuối cùng, hắn tất cả luyện thành kình pháp đều dung hợp tiến tự thân nguyên bản thiên quang kình pháp bên trong, làm cho lần nữa biến hóa, quy lực rõ rệt mà tăng lên. Hắn vẫn như cũ có thể tách ra sử dụng nhu kình, tiệt kình, tạc kình các loại, mà một khi toàn bộ dung hợp quy nhất lúc, đó chính là muốn triển lộ át chủ bài, sẽ bộc phát ra sức mạnh như bẻ cành khô. Trong khách sạn, Từ Thịnh cùng Ngô Tranh nghe được Tần Minh trong sân như tiếng sấm tiếng vang, đều rất giật mình, khó trách tiểu Tần lần này rất điệu thấp. Man thiên quá hải, còn muốn lần thứ hai tiến vào lôi hỏa luyện kim điện. Thật sự là hắn có để thường nhân khó mà với tới thiên chất. Từ Thịnh cảm thán, một trận buồn ngủ đánh tới, nhưng Tần Minh không có lập tức đi ngủ say, mà là tĩnh tọa trong phòng. Hắn biết tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, thế giới của hắn có lẽ liền hoàn toàn khác biệt. Hết chương.